Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, hoa nghi người tới. Khang Hồng Lôi nói chính mình phải có đồ vật. Tự nhiên mà vậy, nói cũng là La Mạch diễn kỹ các loại những này ngạnh thực lực. Hắn tin tưởng La Mạch có, nhưng là cũng cần La Mạch đôi sừng sắc cùng đối với kịch TV hiểu một chút. Nhưng ở trên thực tế, La Mạch những phương diện này hay là làm đến tương đối khá. Mấu chốt là hắn đã nhìn qua phấn đấu nguyên bản phim truyền hình. Lại nhìn qua không ít đối với phấn đấu đánh giá. Đối với trong kịch TV một ít gì đó đã sớm biết đến toàn diện thấu thấu. Cảm ơn Khang Đạo, ta nhất định sẽ cố gắng. La Mạch tất nhiên lấy được trả lời khẳng định, cũng liền đủ. Mấu chốt là, nếu như chỉ là dựa vào Hoa Nghị huynh đệ đề cử, cái này căn bản không bảo hiểm. Công ty có mình phim truyền hình cùng điện ảnh. Điện ảnh tạm thời không cần nghĩ quá nhiều. Nhưng Hoa Nghị huynh đệ cũng rất có khả năng đem La Mạch xếp vào đến một chút công ty sẽ quay phim trong kịch TV. Đối với đề cử đến một cái khác công ty trong kịch TV cũng không nhất định sẽ cực kỳ để bụng. Với lại, coi như đề cử đến bên kia, trong tay hắn duy nhất một bộ đảm đương vai nam chính binh lính đột kích vẫn còn căn bản không có phát ra, nhân khí không đủ, La Mạch muốn đạt được công ty tư nguyên cái này rất khó khăn. Nhưng không có công ty tư nguyên sẽ càng thêm khó khăn. Vì có thể làm cho mình đạt được nhân vật này, La Mạch mới đến cầu Khang Hồng Lôi hỗ trợ. Khang Hồng Lôi không quá ưa thích làm hứa hẹn, nhưng hắn như là đã đáp ứng muốn giúp La Mạch nói một chút. Vậy hắn sẽ đi làm. Cùng Khang Hồng Lôi cáo biệt sau khi ra ngoài, ở bên ngoài gặp Vương Bảo Cường, cũng hẳn là đến nói từ biệt. La Mạch liền ngồi ở bên ngoài một cái trên ghế, châm một điếu thuốc hút xong một hồi. Khói mù lượn lờ bên trong nhìn thấy Vương Bảo Cường có chút thân ảnh nhỏ gầy đi ra. Nhìn thấy La Mạch về sau, Vương Bảo Cường cười cười. Nụ cười của hắn cho người ta một trời sinh lực tương tác. Đây chính là có người dáng dấp không được tốt lắm, nhưng dù sao là để cho người ta có hảo cảm nguyên nhân. Một lại có người nói dáng dấp đen người còn có lực tương tác. Đương nhiên, cái này giới hạn tại người châu Á. Hắc nhân mà nói cũng không giống nhau. Bảo Cường, cùng Khang Đạo cáo biệt. La Mạch cười hỏi một câu. Vương Bảo Cường nhẹ gật đầu. Sau đó cười nói. Người cũng là A. Người khi nào thì đi. La Mạch lại hỏi hắn một câu. Vương Bảo Cường tiếp tục cười. Buổi chiều liền đi. Đón lấy đến đi chợ. Chấm ngoặc kép, nghe được cái này, La Mạch ngược lại là nhịn không được có chút hâm mộ. Đón lấy Vương Bảo Cường còn có Liệt Hỏa Nam Nhi điện ảnh. Còn có phim truyền hình Ân Thương Truyền Kỳ hắn đóng vai Na Cha. Cái này vô luận là điện ảnh vẫn là phim truyền hình. Có thể nghĩ, đánh ra đến từ sau khi cũng chỉ có thể kích thích từng chút một chút ít bọt nước. Vương Bảo Cường chân chính bắt đầu hồng hòa. Nhất định phải chờ binh lính đột kích. Giống như La Mạch, chỉ là La Mạch hiện tại nhưng không có cái quái gì phiền ước. Có lẽ ký kết Hoa Nghị huynh đệ mà nói sẽ có mấy cái. Hắn bây giờ mục tiêu cũng là phấn đấu. Một bộ binh lính đột kích, một bộ phấn đấu. La Mạch tại phim truyền hình vòng tròn tuy nhiên hết khổ còn xa xa không có khả năng. Nhưng để cho người ta hai mắt tỏa sáng, nhớ kỹ người này đã đủ rồi. Sau đó, lại làm gì chắc đó diễn mấy bộ phiến tử. Tốt nhất năng lượng liên chiến màn ảnh lớn. Nói như vậy, mới thật sự là đại thế đã thành. Cùng Vương Bảo Cường cáo biệt, về sau cũng là đến kịch tổ kết toán tiền lương. La Mạch trong tay, cuối cùng có một chút tiền tài. Đêm này lúng túng còn dư lại mấy trăm đồng tiền cho che giấu đi rồi. Kịch tổ bây giờ tiền lương chỉ là kết thúc 60% phần trăm up 0C còn dư lại 40% phần trăm U5F97 đợi đến binh lính đột. Kích chính thức chiếu phim thời điểm mới bắt đầu kết toán. La Mạch cát C vốn là không được. Có thể tưởng tượng được. Một người mới cát C sẽ không cao đến đâu. Lại chụp 40% phần trăm up 0C nhưng đối với hắn mà nói. Hiện tại tới tay 7.8 vạn khối tiền, vẫn là bị rung động thoáng một phát. Tính tiền về sau, La Mạch lần nữa trở về Hoành Điếm. Lúc trước hắn liền đã nhận được Hoa Nghị huynh đệ điện thoại. Thông chi hắn nói sự tình. Thật đến Hoành Điếm. Dựa theo bọn họ cho cung cấp địa chỉ tìm tới bây giờ Hoa Nghị huynh đệ. Tìm được phụ trách cùng hắn nói chuyện người. Cùng La Mạch nói chuyện người là một cái nhìn phi thường nghề nghiệp nữ tính. Sạch sẽ gọn gàng tóc ngắn. Nổi bật nhưng không vóc người bốc lửa. Bao khỏa tại màu đen chức nghiệp bộ váy bên trong. Lộ ra bao vây lấy chỉ đen hai cặp mảnh khảnh chân. Để cho người ta có chút nhớ đi vào phi phi. La Mạch kỳ thực thật lâu không có đụng nữ nhân. Đang quay binh lính đột kích thời điểm lại mấy tháng liền không có nhìn thấy qua cái quái gì mẹ đồ. Vật, bây giờ thấy cô gái này lại có chút phản ứng. Nhưng hắn áp chế rất tốt. Không phải vậy sẽ khiến người khác phản cảm. Ta tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Triệu Mạn. Triệu Mạn nhẹ nhàng mở miệng. Bưng tới một chén nước. Hai người giới thiệu lẫn nhau về sau liền tiến vào chỉnh thể. Triệu Mạn nhìn tuy nhiên cũng liền 26-27 tuổi khoảng chừng dáng vẻ. Nhưng nói đến những này đến. Cũng đạo lý rõ ràng. Rất nhiều thứ tương đối chức nghiệp. Người đối với công ty phát triển có ý kiến gì không? Triệu Mạn đưa ra vấn đề này. Nhiều hứng thú nhìn xem La Mạch. Đây cũng chỉ là nàng tùy tiện nghĩ tới. Cũng coi là vì hỏi lại trước đó La Mạch nói lên một vấn đề công ty đối ta định vị là cái gì? Kỳ thực, đối với Triệu Mạn tới nói, La Mạch dạng này người mới nàng tiếp xúc qua không ít. Những này người mới cho dù có một chút như vậy tác phẩm. Nhưng đối với làng giải trí bình thường cũng còn ôm một cực kỳ mờ mịt thái độ. Đối với công ty, bọn họ nếu không phải là quá phận nịnh nọt, nếu không phải là một người ký ta người kiếm bộn dáng vẻ. Có thể cùng La Mạch dạng này tương đối thanh tịnh, lý tính mà rất ít. Triệu Mạn cũng liền sinh ra một chút hiếu kỳ. Đương nhiên nàng cũng không trông cậy vào La Mạch có thể trả lời tốt bao nhiêu. Cũng liền chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi. Công ty phát triển, chấm ngoặc kép, La Mạch hơi hơi trầm ngâm thoáng một phát. Trước đó, hắn nhìn qua ổ cứng di động trong mấy thiên phân tích hoa hạ mấy đại giải trí sản nghiệp công ty. Sinh tồn phát triển trạng huống văn chương. Hiện tại cũng là có thể nói ra đến. Hoa Nghị huynh đệ là từ điện ảnh lập nghiệp. Bây giờ thiên về điểm cũng là thiên hướng về điện ảnh. Ta cảm thấy tương lai công ty đầu tiên vẫn là muốn duy trì mình tại trong điện ảnh một chút đã. Thành thục ưu thế, cũng duy trì những cái kia tốt thăm dò. Củng cố bây giờ địa vị, điện ảnh có mảng lớn mảng văn nghệ các loại. Mà bây giờ, ta cảm thấy, công ty cũng là còn mở đất phim truyền hình thị trường. La Mạch câu nói này lại là vấn đề. Triệu Mạn nao nao, vừa mới La Mạch nói đồ vật đã vượt qua nàng tưởng tượng. Hiện tại nàng a một tiếng về sau kịp phản ứng. Nói, là, vậy ngươi cách nhìn đâu? Phim truyền hình có thể tính là Hoa Nghị huynh đệ đoàn bàn. Hiện tại cũng chỉ là tại giai đoạn thăm dò. Mở đất phim truyền hình thị trường. Chúng ta gặp phải một cái rất cường đại địch nhân. Chấm ngoặc kép, nói đến chỗ này. La Mạch liền dừng lại một chút lo lắng phạm vào người ta kiêng kỵ. Hắn nói Hoa Nghị huynh đệ địch nhân là rõ ràng Tranh Thiên Ngu Nhạc cũng là rồi. Tranh Thiên Ngu Nhạc ban đầu là từ phim truyền hình lập nghiệp. Phấn Hồng Nữ Lang cũng là một bộ kiệt tác. Thậm chí có người cho rằng Tranh Thiên Ngu Nhạc lúc trước sáng lập mục đích chỉ là người nào đó vì nâng đỏ mình lời đồn bạn gái Trần Hảo. Nhưng sau này Tranh Thiên Ngu Nhạc làm rất không tệ. Nhất là tại năm 2005. Chứ danh người đại diện Vương Tinh Hoa trốn đi Hoa Nghị huynh đệ. Đem Hoa Nghị huynh đệ Trần Đạo Minh, Hạ Vũ, Chu Uẩn, Lý Băng Băng, Dương Tử Quỳnh các loại một đám tuyến đầu nghệ nhân toàn bộ lấy được Tranh Thiên Ngu Nhạc. Đây không chỉ cho Hoa Nghị huynh đệ một đà kích trầm trọng. Cũng làm cho Tranh Thiên Ngu Nhạc nhanh chóng đón nhận máu mới. Cũng càng là để cho hai đại công ty cơ hồ trở thành tử địch. Cho dù là mặt ngoài hòa hợp êm thấm, Hoa Nghị huynh đệ lại phải duy trì chính mình đại lão khí độ. Nhưng ám đấu coi như không thiếu được. Căn cứ La Mạch nhìn tư liệu, Tranh Thiên Ngu Nhạc trong tương lai trong vòng mấy năm sẽ nghênh đón đại phát triển. Nhất là 07 năm về sau. Triệu Mạn nhẹ gật đầu. Nhịn không được nhìn nhiều La Mạch liếc một chút tiểu tử này. Rất nhiều chuyện con tính là thuộc như lòng bàn tay. Phi thường lý trí, vô cùng tỉnh táo. Cùng hắn nói mấy cái này cần cẩn thận một chút rồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.